Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chúng ta thử xem đi. Chu công tử vạn vạn không nghĩ tới, cuộc đời lần đầu tiên cùng một người nữ sinh thổ lộ. Vẫn là dùng là cái loại này thâm tình chân thành, ẩn tình đưa tình phương thức, đối phương lại một ngụm cự tuyệt hắn, cũng không quay đầu lại ở trước mặt hắn rời khỏi. Trong lòng hắn quá mức khiếp sợ. Vô pháp nhận hiện thực, thế cho nên nhân đi xa hắn mới phản ứng đi lại. Tưởng chạy đi đuổi theo đều không có khả năng. Chu công tử ngẩng đầu nhìn trời. Này cái gì phá thiên? Thật khó xem monster hắn một người đứng ở trống rỗng trong tiểu hoa viên. Thổi lôi cuốn cảm lạnh ý xuân phong. Khịt khịt mũi, tâm tình trở nên vô cùng phiền muộn. Chỗ cũ. Xuất ra uống rượu, Chu Mộ Quân ở vi tín đàn lý phát ra một câu nói như vậy. Tề chính, Hoài Xuân thiếu nam tình lộ nhấp nhô a, ngươi nói ngươi chạm vào cái gì không tốt phải muốn chạm vào tình yêu. Là yên không tốt uống lên, vẫn là rượu không tốt rút yến bác, lão tam không là ta nói ngươi, còn có hay không một điểm tam đệ tử tốt vĩ đại đoàn cán bộ dáng. Cố Thiệu Ninh, không. Hắn đột nhiên biến thành một cái yêu khóc nhè bé ngốc, Sở Tự Dương. Này đàn họa phong không quá đúng, ta muốn hay không trước tiên lui ra đàn tán gẫu một đoạn thời gian, chế nhạo lời nói là nói. Huynh đệ bị tình thương bọn họ cũng không thể thật sự liền làm đến thấy chết không cứu. Nhất bang thiếu gia nhóm lại một lần nữa về sớm, ngâm mình ở mộ cái xa hoa hội sở trong ghế lộ uống rượu tán gẫu. Triệu Dịch Sâm vốn muốn gọi vài cái muội tử cùng giải giải buồn nhi. Nghĩ đến Chu Mộ Quân lần trước đem hắn đặt tại trên tường chuẩn bị tấu hắn. Nhất thời lại bỏ đi này nhất ý niệm, sợ chọc hắn phiền lòng. Một cái hai cái hoa ở trong sofa, tĩnh tĩnh xem Chu Mộ Quân biểu diễn uống rượu, cùng uống nước sôi dường như, một ly tiếp một ly quán tiến trong bụng. Nhớ năm đó, Chu Mộ Quân tửu lượng đó là không người có thể địch. Dù sao hắn là cho tới bây giờ không uống say quá. Đã nhiều năm không gặp hắn uống mạnh như vậy, mọi người bất động thanh sắc, ẩn ẩn, có chút chờ mong hắn như vậy uống hậu quả. Tống thiếu nhìn không được, đem trong tay chén rượu nhất phóng, cánh tay thân đi qua áp chế Chu Mộ Quân chuẩn bị rót rượu thủ. Không sai biệt lắm được, nàng nói nàng không thích ta, Chu Mộ Quân nhàn nhạt nói một câu. Không hiểu ủy khuất. Phất khai Tống thiếu thủ, hắn tự cố mang trà lên trên bàn con bình rượu hướng trong chén rót rượu. Tống thiếu không lại ngăn trở hắn, nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, nói không chừng nhân ra là thật không thích ngươi, đừng đuổi theo Chu Mộ Quân, người mẹ nó lần trước cũng không phải là như vậy nói với ta. Lão Tam A, muốn hay không thử xem hút thuốc A, Triệu Dịch Sâm khóe miệng ngậm điếu thuốc. Ánh mắt mê ly, nói chuyện mơ hồ không rõ. Đến một căn, khoái hoạt giống như thần tiên, bọn họ đám người này đều biết đến. Chu Mộ Quân tửu lượng lợi hại, nhưng chưa bao giờ hút thuốc. Đôi khi xem bọn hắn người người miệng hàm một điếu thuốc. Đem ghế lô huân cùng đỉnh lô dường như, hắn còn có thể ghét bỏ chập một tiếng, làm cho bọn họ khắp diệt. Nhìn thấy Chu Mộ Quân mí mắt nhấc lên đến nhìn qua. Triệu Dịch Sâm thân thể tiền khuynh cầm lấy trên bàn trà hộp thuốc lá. Theo bên trong rút ra một căn, cho hắn đưa qua đi. Chu Mộ Quân do dự một chút, học bọn họ hút thuốc tư thế. Dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy yên, nhận lấy, hắn cúi đầu, lông mi ở dưới mí mắt mặt đánh hạ một tầng nhàn nhạt bóng ma. Thong thả nâng lên thủ, đem yên tiến đến bên môi, nhẹ nhàng cắn. Triệu Dịch Sâm lấy ra bật lửa, ngón tay ấn sườn biên đi xuống nhất áp, theo, đùng, một tiếng vang nhỏ, màu lam nhạt hỏa diễm toát ra xuất ra, Chu Mộ Quân liền bật lửa hỏa diễm châm thuốc, thử hút một ngụm, một cỗ cay độc sạc nhân hương vị dũng tiến miệng, kích thích thiết hầu khẩu nóng bừng, khụ khụ khụ, hắn bắt ngoài miệng yên, ném vào trên bàn trà trong gạt tan, phế đều nhanh khụ xuất ra, này cái gì phá yên. Rất mấy đêm nan rút, mọi người, là yên không tốt rút, vẫn là rượu không tốt uống lên, những lời này cuối cùng cũng không có thể ở Chu Mộ Quân trên người. Thực hiện, hắn vẫn là thành thành thật thật uống của hắn rượu, buông tha cho hút thuốc. Dụ Tranh trở lại ghế lô về sau không bao lâu. Này tên là gia đình liên hoan kỳ thực là thân cận tụ hội đã xong. Dọc theo đường đi, nàng đều không yên lòng. Tưởng nữ sĩ còn tại nàng bên tai lải nhải lương duyên chứa nhiều ưu điểm. Ta xem cái kia nam hài tử là thật không sai. Không hổ là mãnh liệt gia. Cách nói năng phương diện không chọn. Mấu chốt là bộ dạng người tốt cũng biết lễ phép nghĩ nghĩ. Còn nói, mẹ hắn vừa thấy chính là tốt lắm ở trung nhân. Không có như vậy bà tức vấn đề, lải nhải nửa ngày. Tưởng nữ sĩ phát hiện bên người ngồi nữ nhi không một chút phản ứng. Tranh Tranh, a, sao, như thế nào? Dụ Tranh phục hồi tinh thần lại, tầm mắt theo ngoài cửa sổ kéo trở về, quay đầu nhìn về phía mẹ. Mẹ ngươi vừa rồi nói cái gì? Tưởng nữ sĩ tức giận chạc chạc nàng ót. Ta nói, ngươi cảm thấy lương duyên thế nào, Dụ Tranh? Hắn là của ngươi thủ trưởng không sai đi. Ngươi cùng hắn trong lúc đó thường thường liên hệ. Vậy ngươi đối của hắn hiểu biết khẳng định so với chúng ta nhiều. Trao đổi đứng lên khẳng định cũng không chướng ngại. Tưởng nữ sĩ cười híp mắt nói. Ta nhìn ra được đến. Hắn đối với ngươi rất tốt. Trên bàn cơm vài thứ đều chiếu cố của ngươi khẩu vị. Đem ngươi thích ăn đồ ăn chuyển qua đi, Dụ Tranh ôm cái trán. Không nói gì thở dài. Mẹ, này luyến ái cũng không phải nói đàm có thể đàm. Dù sao cũng phải cấp điểm thời gian chậm rãi tán gẫu lẫn nhau quen thuộc đi. Thấy nàng không bài xích không phản đối. Tưởng nữ sĩ quả nhiên không có lại sách. Chỉ vỗ vỗ của nàng tiểu đầu qua. Vậy ngươi nhóm hảo hảo tán gẫu, về nhà. Dụ Tranh liền đem bản thân khóa ở trong phòng. Nàng trình hình chữ đại ngồi phịch ở trên sofa. Lấy quá đến một cái đệm dựa ôm vào trong ngực. Dụ Tranh, ta là thích của ngươi, bên tai. Lại một lần nữa vang lên Chu Mộ Quân lời nói. Nam nhân thanh âm là như vậy ôn nhu. Thậm chí thêm vài phần cùng loại hèn mọn khẩn cầu. Làm cho nàng cả trái tim ê ẩm trướng trướng. Mềm đến rối tinh rối mù. Nếu không có hôm nay lần này gặp mặt, nàng có tin tưởng chậm rãi quên mất người này. Khả trên thực tế, nàng chính là gặp hắn, còn theo hắn trong miệng biết được, hắn là thích nàng, cho tới nay này hành động đều là ở truy nàng. Dụ Tranh, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Dụ Tranh theo trên sofa đứng lên, nửa người trên bắt tại trên lưng sofa, cánh tay duỗi đến trên giường cầm lấy di động. Mỹ lã, ta lại thất tình, nàng ở vi tín thượng quấy rầy Lữ Gia Hân. Lữ đại tiểu thư đang ở trong tiệm làm mỹ giáp, một bàn tay không có phương tiện đánh chữ, phát đến giọng nói, cái quỷ gì, Dụ Tranh cùng nàng nói này một tháng tới nay tâm lý lộ trình. Bao gồm vừa rồi cùng Chu Mộ Quân gặp mặt khi tâm tình. Cuối cùng tỏ vẻ bản thân khả năng thật sự muốn phế. Lữ Gia Hân, phốc suy, một tiếng nở nụ cười. Ta nói ngươi làm gì đâu, nhân gia nói thích ngươi. Ngươi cũng đang rất thích hắn, vậy ở cùng nhau a? Tưởng nhiều như vậy làm gì? Nhân sinh ngắn ngủi như thế, tận hưởng lạc thú trước mắt hiểu hay không? Không chuẩn ngươi lo lắng này loạn thất bát tao sự tình đều sẽ không phát sinh đâu. Cá lớn, đổ một phen, đừng túng, gần nhất có tươi mới ra lô tiểu thịt tươi sao? Ta nghĩ xem điểm tươi mới gương mặt thay đổi tâm tình, Lữ Gia Hân. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi là làm như thế nào đến một giây trước còn thương xuân thu buồn. Tiếp theo giây liền háo sắc truy tinh. Lật qua lật lại di động tướng sách. Lữ Gia Hân cho nàng phát ra chương ảnh chụp. Tiêu Tầm, gần nhất bởi vì một cái tống nghệ tiết mục một đêm bạo hồng. Nhan giá trị nghịch thiên. Dù sao ta là mê mẩn, Dụ Tranh mở ra hình ảnh. Mở to hai mắt nỗ lực xem. Đẹp mắt sao? So Chu Mộ Quân kém như vậy một điểm đi, Lữ Gia Hân. Ngoặc kép chấm chấm, cá lớn ngươi không cứu, Dụ Tranh khuất chân ngồi ở trong sofa. Cầm để ở trên đầu gối, răng nanh một chút đụng hạ môi. Mí mắt hữu khí vô lực nhấc lên đến, lại buông xuống đi, lại nhấc lên đến, lại buông xuống đi. Bảo trì này tư thế không biết ngồi bao lâu, nàng khấu lượng di động màn hình. Trạc tiến Chu Mộ Quân vi tín ảnh bán thân. Chúng ta, Thử xem đi, nàng ở đối thoại khuông lý đánh hạ này một hàng tự. Một căn ngón trỏ treo ở gửi đi kiện phía trên. Chậm chạp không dám điểm đi xuống. Lữ Gia Hân nói đúng. Lo lắng nhiều như vậy làm gì? Tĩnh hạ tâm đến suy nghĩ một chút. Nàng là thật thích Chu Mộ Quân người này. Thích đến, giống như cũng là có thể xem nhẹ một ít vấn đề trình độ. Chanh chanh à, ngoài cửa. Đột nhiên vang lên tưởng nữ sĩ thanh âm. Dụ Tranh liền phát hoảng. Thủ run lên, điểm hạ gửi đi. Hết chương.